Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, tình phi đắc dĩ. Lý Dục Tráng đối Trần Đình ấn tượng không sai, là cái đặc biệt có lễ phép người trẻ tuổi. Lúc trước hắn chán nản không chịu nổi thời điểm, Trần Đình nhìn thấy hắn cũng là cung cung kính kính, không hề có một chút kiêu căng. Bây giờ nghe nói Trần Đình muốn mời một bài chủ đạo ca, hắn suy nghĩ một chút liền đồng ý hỗ trợ. Trước tiên phát biểu kiện hỏi một chút Vũ tướng ý kiến. Nếu như hắn đồng ý, Lý Dục Trắng cũng không ngại đem Vũ tướng phương thức liên lạc nói cho Trần Đình. Hắn có lòng dạ, cũng đem sự tình nhìn thấu triệt. Nếu như Vũ tướng thật sự có ý ở làng giải trí phát triển, há lại là hắn có thể giấu giếm giếm. Ngược lại sẽ hỏng rồi thành lập tốt quan hệ. Đường Sương rất nhanh sẽ nhìn thấy biểu kiện. Hắn không nhận thức Trần Đình cái này thuần người mới. Lý Dục Tráng ở trong biểu kiện đại thể làm giới thiệu. Đây là một mới vừa từ trong sân trường đi ra người trẻ tuổi. Tốt nghiệp từ Trung ương Âm nhạc Học viện. Đại học danh tiếng sinh viên tài cao. Chuyên nghiệp tố dưỡng tương đối cao. Cho tới Trần Đình âm nhạc phong cách. Lý Dục Tráng không hề nói gì, mà là ở trong biểu kiện phụ mấy đầu Trần Đình tân ca. Có thể để cho Đường Sương có hiểu biết. Trong biểu kiện Lý Dục Tráng tuy rằng không hề có một chữ thế Trần Đình nói tốt, thế nhưng phong biểu kiện này đã nói rõ rất xem trọng hắn. Không phải vậy sẽ không đề cử lại đây. Đường Sương lần lượt mở ra trong biểu kiện 3 bài hát. Bài thứ nhất gọi Mỉm Cười, tiết tấu so sánh vui vẻ, có chút đáng yêu. Hát âm thanh rất trong suốt, rất thoải mái, trong suốt sạch sẽ. Loại thanh âm này hát tình ca rất được người ta yêu thích. Bài thứ hai ca gọi Nam Hài Đừng Khóc. Trong biểu kiện rất đừng nói rõ bài hát này là sớm định ra chủ đạo ca. Điều này làm cho Đường Sương có chút chờ mong. Ta cùng ngươi miêu tả một cái linh hồn. Nó có không tạ thanh xuân. Mỗi khi màn đêm giáng lâm, sẽ nhẹ nhàng ca sướng. Nó hát một cái mới mẻ cố sự. Bên trong đám người lẫn nhau mỉm cười. Đây là một bài soft rock. Ca từ bất cẩn mà. Liền như ca tên. Giảng nam hài đừng khóc. Tự tự phi phi. Ngắm hoa trong màn sương. Loại này ca khúc tuyệt đối đừng đi từng câu cân nhắc. Bởi vì không có ý nghĩa. Nghe ca tên cùng giai điệu là được rồi. Trần Đình âm thanh ở trong bài hát này không chỉ có biểu hiện ra trong suốt sạch sẽ đặc chất. Hơn nữa mang theo nhàn nhạt yêu sầu. Yêu mà không thương. Hắn xác thực rất thích hợp hát tình ca. Đường Sương chú ý tới hai bài hát này từ khúc tác giả đều là Trần Đình. Lại vẫn là một cái hát làm đều tốt người trẻ tuổi. Chẳng trách Lý Dục Tráng chịu vì hắn bối thự. Nghe xong ca sau, Đường Sương rơi vào suy nghĩ. Hắn kế hoạch ban đầu bên trong không nghĩ tới đặt chân âm nhạc. Thế nhưng phảng phất trời cao nhất định. Tỷ tỷ của hắn Đường Chăn chính là ăn chén cơm này. Hơn nữa ca sướng sự nghiệp gặp phải khó khăn. Điều này làm cho Đường Sương không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói cách khác hắn nhất định sẽ làm âm nhạc. Ít nhất phải giúp tỷ tỷ. Mà hắn trong lúc vô tình làm một cái việc nhỏ dĩ nhiên mang đến thay đổi cực lớn. Đem một cái hết thời ca sĩ một lần nữa mang về đại chúng đèn pha dưới. Hắn vô pháp cùng âm nhạc thoát ly quan hệ. Nếu như vậy, có muốn hay không làm thêm một điểm. Nhiều như vậy kinh điển ca khúc tồn ở trong đầu là một sự vô cùng phí phạm. Nói như vậy tuy rằng có vẻ rất lập dị, nhưng sự thực xác thực như vậy. Ngày thứ hai vừa đến công ty, Trần Đình liền đến bái phỏng Lý Dục Tráng. Đây là một gầy gò cao cao tiểu tử, thanh thanh sảng sảng, Lưu Nhất Liên hầu ở bên cạnh hắn. Dọc theo đường đi căn dặn một ít chú ý sự tình. Trong tay hắn cầm một bình trà xanh. Lý Dục Tráng thích uống trà. Đây là đặc biệt chuẩn bị đưa cho hắn lễ vật. Rất sạch sẽ. Đừng chùi rồi. Đều bao nhiêu lần rồi. Lưu Nhất Liên bất đắc dĩ nói. Trần Đình xấu hổ cười cợt. Nhưng vẫn là cọ xong mới dừng tay. Một lần cuối cùng. Không thể thất lễ rồi. Lưu Nhất Liên vô lực thở dài. Đối với hắn này một quen thuộc thực sự không biết nói cái gì. Trần Đình là chòm sao xử nữ. Có so sánh lợi hại bệnh thích sạch sẽ chứng. sáng nay bắt được lá trà lúc, phát hiện trên bình có một chút bẩn. Lần này không được, chùi rồi mười mấy lần vẫn chưa yên tâm. Một đường đi một đường cọ, mỗi một lần đều nói là một lần cuối cùng. Nhưng trong chốc lát lại thấy hắn ở lau chùi. Lưu tỷ chờ một chút ta tương đương, ngươi làm gì thế đi? Lại đi rửa tay, chùi rồi bao nhiêu lần lá trà bình. Trần Đỉnh liền giặt sạch bao nhiêu lần tay. Hắn cặp kia thon dài, trắng nõn nà tay để Lưu Nhất Liên đều ước ao đến không được. Trần Đỉnh không cần khách khí, tùy tiện ngồi đi. Lý Dục Trắng cười đối cái này lễ phép quá mức chu toàn người trẻ tuổi nói rằng, nhiều qua thì không bị trách. Lý Dục Trắng trong lòng đối với hắn ấn tượng vẫn là rất tốt đẹp. Đối nhân xử thế Lưu Nhất Liên rất sở trường, chủ động nói chuyện với Lý Dục Tráng, cảm tạ hắn hỗ trợ, dẫn hậu bối, thêm vào Lâm Ngọc, tổng cộng bốn người ngồi cùng một chỗ uống trà tán gẫu. Lý Dục Tráng cười nói, chúng ta liền không muốn khách khí nữa, khách tới khí đi rồi. Ngươi nhìn Tiểu Trần đều sốt ruột, trong lòng nhớ tân ca sự tình đây, bị nói chúng rồi tâm sự Trần Đỉnh rất xấu hổ. Lý Dục Tráng nói rằng, tối hôm qua Vũ tướng tiên sinh hồi phục biêu kiện, hắn đồng ý cho Tiểu Trần viết ca. Lưu Nhất Liên cùng Trần Đỉnh nghe vậy mừng tít mắt, trong lòng thả xuống một khối đá lớn. Lý Dục Trắng cười nói, trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Vũ tướng tiên sinh không chỉ có đồng ý cho Tiểu Trần viết ca, hơn nữa hắn vừa vặn có một bài viết xong ca khúc thích hợp, sở dĩ đã phát lại đây. Quá tốt rồi. Trần Đỉnh cùng Lưu Nhất Liên liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ ban đầu lo lắng rất nhiều. Đầu tiên là Vũ tướng có đồng ý hay không? Thứ yếu là nếu như đồng ý lúc nào có thể viết xong? Rốt cuộc hắn album mới ca khúc đã toàn bộ đúng chỗ, không thể chờ quá lâu. Cuối cùng là tân ca trình độ như thế nào? Có thích hợp hay không làm chủ đánh ca? Bây giờ trước hai vấn đề đã giải quyết, hiện tại liền còn lại một vấn đề cuối cùng. Lâm Ngọc lấy ra một cái USB, đưa cho Trần Đỉnh nói, đây chính là bài kia tân ca. Trần Đỉnh chân chi lại chân đem USB nắm trong tay. Vẫn là Lưu Nhất Liên xử sự càng khéo đưa đẩy thành thục. Nói rằng, A Đỉnh, nếu Lý ca cùng Lâm tỷ đều ở, A Đỉnh ngươi lại vẫn rất muốn cùng Lý ca hợp tác. Nếu không các ngươi hiện trường đàn hát đầu này tân ca. Trần Đỉnh nghe vậy hy vọng nhìn về phía Lý Dục Tráng. Đối với bọn họ loại này chuyên nghiệp ca sĩ tới nói, vừa nhìn khúc phổ một bên đàn hát không phải việc khó. Lý Dục Tráng thu đến biêu kiện lúc đã xem qua nhạc phổ, nói thật hắn rất yêu thích bài hát này, lòng ngứa ngáy lắm. Thế là mọi người đem nhạc phổ in ra, Trần Đỉnh cùng Lý Dục Tráng một người một phần. Trần Đỉnh nhìn thấy ca tên là Tình Phi Đắc Dĩ, chỉ nghe thấy tên liền rất yêu thích. Thanh niên vẫn là rất yêu thích hát tình ca. Lại nhìn từ khúc, Trần Đỉnh phía trong lòng nhìn một bên hừ, càng rên càng thích, yêu thích không buông tay. Lý Dục Tráng cùng Trần Đỉnh từng người ôm một cái đàn guitar, cắt hai người bọn họ đồng thời biểu diễn. Thế nhưng ca khúc một trước một sau trước tiên tách ra sau hợp sướng, chuẩn bị thỏa đáng sau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Trần Đỉnh xin Lý Dục Tráng đi tới. Lý Dục Tráng ngón tay linh hoạt kích thích, một trận ung dung duyên dáng giai điệu vang lên. Lưu Nhất Liên cùng Lâm Ngọc đều là tinh thần chấn động. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Từ trước tấu nhìn, đầu này, Tình Phi Đắc Dĩ liền sẽ không kém. Lý Dục Trắng vừa khẩy đàn guitar, vừa dùng thanh âm êm ái hát nói, khó có thể quên lần đầu thấy ngươi, một đôi ánh mắt mê người, ở trong đầu của ta bóng người của ngươi tản ra không đi. Trần Đỉnh trong mắt bắn mạnh ra vui sướng ánh sáng, tâm tình không kìm lòng được hoan hô nhảy nhót lên. Từ ca từ giai điệu hắn đều yêu thích không được. Lý Dục Trắng một đoạn hát xong sau, đến phiên Trần Đỉnh, thế nhưng hắn chỉ độ cao hưng, có chút thất thần, vẫn là Lưu Nhất Liên đối với hắn ra hiệu, mới miễn cưỡng đạp đến nhịp. Lý Dục Trắng cười cợt tỏ ra là đã hiểu, bắt được một bài tốt ca, ai đều khó tránh khỏi sướng đến phát rồ rồi. Chỉ nghe Trần Đỉnh trong suốt âm thanh hát nói, Nắm hai tay của ngươi cảm giác ngươi ôn nhu. Thật sự có điểm thở không thông. Ngươi ngây thơ ta nghĩ quý trọng. Nhìn thấy ngươi nhận oan ức ta sẽ thương tâm. Nhà tương đương, sau đó hai người hợp sướng. Chỉ sợ chính ta sẽ yêu ngươi. Không dám để cho chính mình áp sát quá gần. Sợ ta không cái gì có thể cho ngươi. Yêu ngươi cũng cần rất lớn dũng khí. Lý Dục Tráng âm thanh lệch nhu tính. Hắn hát thời điểm, Lưu Nhất Liên trong đầu hiện lên một bức tranh. Một cái nữ hài đi ở trong sân trường hồi ức yêu thích nam hài kia. Sau đó Trần Đình hát thời điểm, hình ảnh xoay một cái. Đã biến thành nam hài kia cũng ở hồi ức cùng nữ hài ở chung lúc thời gian tốt đẹp. Hai người tay trong tay đi ở ánh đèn óng ánh cạnh biển quảng trường. Nghe viễn dương tàu lớn kéo còi hơi. Tựa hồ hai người cũng sắp chia lìa. Lưu Nhất Liên không nghĩ tới nàng lâm thời nảy lòng tham đề kiến nghị. Dĩ nhiên phát hiện bất ngờ vẻ đẹp. Lý Dục Tráng cùng Trần Đình âm thanh quá phối hợp. Đặc biệt là ở tình phi đắc dĩ. Trong bài hát này, hình ảnh cảm cực cường. Nàng không khỏi lấy điện thoại di động ra ghi một đoạn. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.